Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Thượng Cổ Tam Đồ. Lần này truyền tống, cùng trước kia khác biệt, tựa như sau khi xác định vị trí, liền có một luồng huyền diệu lực lượng cách không quang tới. Lôi kéo Tôn Hằng vượt qua tầng tầng thế giới, đi tới mục địa, trong lúc đó. Truyền tống trận chỉ là đưa đến một cái định vị công năng. Thậm chí căn bản không có triệt để kích phát. Theo hư không lay động, trước mắt hết thảy cũng cải biến. Một tòa cao tới vạn trượng kiếm sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô số đạo độn quang nhiễu chi vòng xoáy chuyển. Tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong hiển lộ hết tuyệt thế phong thái. Trừ cái đó ra, thế giới này hẳn là có chút hoang vu. Cảm giác bên trong cũng không có bao nhiêu sinh linh vật sống. Nơi này bị chúng ta xưng là kiếm giới. Một cái thanh âm quen thuộc cách xa vang lên. Kiếm giới cũng là kiếm môn trung tâm. Truyền thừa căn bản, âm thanh rơi. Một đạo độn quang cũng rơi phụ cận. Hách Liên đạo hữu, Tôn Hằng chắp tay. Lai nhân tất nhiên là Hách Liên Thiên Diệp. Xưng hô thế này có chút khách khí. Hách Liên Thiên Diệp cười khẽ, sau đó, ngươi phải gọi sư tỷ ta. Đang khi nói chuyện, nàng hai mắt sáng lên, lần thứ hai từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Thành tựu nguyên thần, quả nhiên, lấy ngươi nội tình, nguyên thần chi kiếp có thể nhẹ nhõm bước qua. Sư tỷ quá khen, Tôn Hằng theo ý đổi lời nói, ánh mắt cũng hướng phương xa ném đi. Kiếm môn người, tựa hồ không nhiều, so sánh những tông môn khác, chúng ta người xác thực không nhiều. Hách Liên Thiên Diệp nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có làm giải thích, run tay áo kích phát một đạo kiếm quang. Những sự tình này sau này hãy nói, mà theo ta đi trước gặp môn chủ. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo, tại ở gần kiếm sơn đỉnh đầu chỗ. Có một cái không lớn cung điện, hai người biến thành độn quang lần lượt hạ xuống. Ở trong mắt Tôn Hằng, kiếm môn phòng vệ cực kỳ buông lỏng, có lẽ là có khác nguyên do. Tóm lại, đoạn đường này đi tới, bọn hắn chưa hề gặp được một lần kiểm tra, thậm chí liền ngay cả thần thức quét qua tình huống đều ít càng thêm ít. Tán đi độn quang, Hách Liên Thiên Diệp cũng không hề dừng lại đi vào đại điện. Lập tức hai cái thân ảnh đập vào mi mắt. Trong đó một vị, tất nhiên là một thân vải xám áo gai. Tựa như khổ hạnh tăng người kiếm môn môn chủ chấp nhất. Một người khác tướng mạo như thiếu niên. Sinh tuấn giật phi dương. Bất quá hắn ánh mắt như kiếm. Để cho người ta không dám khinh thường. Tựa như đao tước rìu đục, khuôn mặt đều là kiên nghị. Giống như tòa này tuyên cổ bất biến kiếm sơn. Hai người ngồi đối diện, địa vị hẳn là xấp xỉ như nhau. Môn chủ, kiếm chủ, đi tới phụ cận. Hách Liên Thiên Diệp cúi người hành lễ. Tôn Hằng đã tới, kiếm chủ. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, vô ý thức quét qua người kia. Đồng thời ánh mắt cũng cùng một đôi kiếm mắt đụng vào nhau. Trước mắt một trắng, Tôn Hằng vội vàng thu hồi ánh mắt. Người này thị lực mạnh, hẳn là để cho hắn khó mà nhìn thẳng. Thực lực, nghĩ đến cũng cực kỳ khủng bố. Không tệ tiểu gia hỏa, kiếm chủ thanh âm như kim thiết chạm vào nhau. Âm vang rung động, nhất là cỗ này ẩn chứa thông tí linh viên huyết mạch thân hình. Có thể so vô cực kiếm thể, tựa như tu luyện Phật môn công pháp, thậm chí ngay cả ta thông minh kiếm mắt cũng không có thể nhìn ra nền móng. Có thể được kiếm, chủ tán thưởng, tất nhiên là cao minh, môn chủ chấp nhất ở một bên hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, mặc kệ vì sao, ngươi có thể đến, tinh hà kiếm mạch cũng coi như có người kế nghiệp. Vãn bối Tôn Hằng, gặp qua hai vị, Tôn Hằng chắp tay, lẫn nhau gặp qua sau đó liền đứng trang nghiêm một bên. Hắn nhìn ra, trong điện hai người chính đang thương nghị chuyện gì. vừa rồi trên mặt lại thêm tràn đầy ngưng trọng, hỗn loạn tinh vực dị thường. Tạm thời làm phiền kiếm chủ dò xét một chút, chấp nhất lại không có làm nhiều lưu lại. Khẽ than đứng lên, ta bên này một thời đi không được, dự đoán cần không thời gian ngắn bế quan. Không sao cả, kiếm chủ đôi mắt lấp lóe, như có chút kích động. Đại sự làm nặng, ta thay ngươi đi một chuyến cũng không có gì. Làm phiền, chấp nhất gật đầu, lập tức hướng phía Tôn Hằng ra hiệu. Đi theo ta. Vâng, Tôn Hằng gật đầu, một trước một sau bước ra đại điện. Chấp nhất bước chân nhẹ nhàng, Tường Vân đã nâng lên hai người thẳng vào không trung. Đồng thời nàng trở lại mở miệng, kiếm môn trăm mạch, bảy đạo chí cao, đã từng tinh hà kiếm mạch chính là một cái trong số đó. Bất quá, tinh hà kiếm mạch cùng mặt khác kiếm mạch khác biệt. Mặc dù bất quá đã gặp mặt hai lần, có thể vị này kiếm môn môn chủ hiển nhiên không có coi Tôn Hằng là làm ngoại nhân. Trong ngôn ngữ, có tha thiết chi ý bộc lộ. Tôn Hằng mở miệng, có khác biệt gì? Tu hành chi đồ, có pháp, có thuật, mà tinh hà kiếm mạch cũng chỉ có thuật, mà không có dễ bản pháp môn. Chấp nhất nhẹ ngừng lại trong tay mộc trượng. Tường Vân độn quang trong nháy mắt một tăng, xung quanh hư không giống như vặn vẹo đồng dạng hướng về sau bay ngược. Loại tốc độ này cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt nhảy dựng. Bất quá hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, nếu như thế, vì sao tinh hà kiếm mạch còn có thể trở thành thất môn chí cao kiếm mạch một trong? Bởi vì một bức tranh. Chấp nhất mở miệng, tiếng nói ung dung, truyền thuyết, thượng cổ có tam đồ, danh xưng có thể vấn đỉnh chí đạo chi bảo, chân linh nghiệp vị đồ, thái cực đồ, cùng chư thiên tinh hà đồ. Trong đó, chân linh nghiệp vị đồ cũng xưng phong thần bảng, thần tiên đồ, tại chư thiên vạn giới lưu truyền rất rộng, hiện tại thiên đình đế tôn trong tay, mà thái cực đồ tắc thì tản mát bốn phương. Không thấy tung tích, nghe nói một phần trong đó hóa thành một bộ sơn hà xã tác đồ. Từng tại đấu túc đại thế giới ngắn ngủi xuất hiện qua. Còn như cuối cùng cái này chư thiên tinh hà đồ, chính là kiếm môn tinh hà nhất mạch tồn tại. Chư thiên tinh hà đồ. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được lặp lại một câu. Không tệ, chấp nhất gật đầu, tiếp tục nói. Cái này tam đồ mặc dù đều là trong truyền thuyết tồn tại, có thể lai lịch lại không giống nhau. Chân linh nghiệp vị đồ chính là ba vị trí cao vô thượng tồn tại liên thủ luyện chế, uy năng thần diệu. Thái cực đồ cảm giác thiên địa mà sinh, nội uẩn đại đạo, chính là một vị nào đó vô thượng tồn tại chứng đạo chí bảo. Mà chư thiên tinh hà đồ lại khác, nó vẻn vẹn một vị mới vào tiên nữ người lưu lại đồ vật. Bất quá cái này bức tranh uy năng đồng dạng bị những cái kia vô thượng tồn tại tán thành. Có thể thấy được hắn tiềm lực thật lớn. Cái kia, Tôn Hằng mở miệng, vị kia tiên nữ, sau cùng như thế nào? Chấp nhất lắc đầu cười khẽ, đây đều là thượng cổ lời đồn. Thật giả cũng khó khăn phân biệt. Chúng ta làm sao có thể biết được năm đó sự tình? Bất quá, vị kia tiên nữ tất nhiên không thể đi đến một bước cuối cùng chính là... Tôn Hằng yên lặng gật đầu, đến, lời nói vừa ngừng, hai người khống chế Tường Vân cũng xuất hiện tại một chỗ khắp nơi trên đất cỏ dại hoang vu chi địa. Một cái vắng vẻ hình tròn kiến trúc, tọa lạc trong đó. Chấp nhất hướng cái kia kiến trúc chỉ một cái, nói, nơi này chính là tinh hà nhất mạch căn bản truyền thừa sở tại. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Vãn bối muốn biết. Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, nếu như vãn bối gia nhập kiếm môn, có thể có cái gì hạn chế? Hạn chế? Chấp nhất cười khẽ, Tường Vân chậm rãi hướng xuống rơi đi, chỉ cần không rơi vào ma đạo, lạm sát kẻ vô tội, hết thảy đều tùy ngươi. Ô, Tôn Hằng hai mắt khẽ nhúc nhích, hắn lại không nghĩ tới kiếm môn quy củ vậy mà biết như thế rộng rãi. Kiếm môn xác thực có thật nhiều quy củ. Chấp nhất tựa như biết rõ Tôn Hằng suy nghĩ trong lòng. Nói, có thể những quy củ này là Quản Thúc không được nhất mạch chi chủ. Nhất là mạch này, vẫn là bảy mạch một trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục